Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2252, chương 2252, thực lực hình nhân vật. Trương Kiến Hào xử lý sự tình xác thực rất cho lực, chỉ chốc lát sau liền giúp Lý Minh tại trong bệnh viện an bài một gian đơn độc bồi hộ phòng. Cái này bồi hộ phòng vẫn còn tương đối thoải mái dễ chịu. Bên ngoài là tiểu phòng khách, mang một gian phòng ngủ cùng phòng tắm, thậm chí còn có một cái phòng bếp nhỏ. An bài hết bồi hộ phòng về sau, Trương Kiến Hào nhanh đi phân phối đổ bộ khoang. Lý Minh thì cùng bạn bè đi vào bồi hộ phòng cách đó không xa một đầu an tĩnh hành lang bên. Trong đầu này hành lang bên trái căn thứ hai, chính là một cái phong bế giám sát phòng bệnh. Cửa lớn chỉ có chữa bệnh nhân viên mới có thể mở ra. Lý Minh cùng bạn bè chỉ có thể ở trong suốt cửa sổ nhìn đến bên trong tình huống. Phòng giám sát bên trong trên giường bệnh, Phó Tử Yên thì yên tĩnh nằm ở nơi đó. Giường bệnh bốn phía bị các loại máy móc vây quanh. Lý Minh xa xa nhìn lấy trên giường bệnh chỉ lộ ra một cái đầu bộ Yên Nhi, không khỏi đau lòng không thôi. Lúc này Yên Nhi nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, không còn có trước kia cái kia tuyệt thế phong thái. Tóc dài rối tung tại hai bên, để hắn không cách nào nhìn càng thêm cẩn thận. Nàng thì an tĩnh như vậy nằm ở nơi đó. Lý Minh dường như nhìn đến linh giới bên trong một mực bồi ở bên cạnh hắn. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là mê người như vậy nữ thần. Yên Nhi, người phải nhanh lên một chút tỉnh lại, khác để cho chúng ta quá lo lắng. Avril Lavigne vươn tay dán tại pha lê phía trên, tựa hồ muốn đem chính mình tâm tư lan truyền cho trong phòng bệnh tỉ muội. Các người thì không cần quá lo lắng, tiến vào đặc thù bảo vệ quản lý phòng bệnh, thầy thuốc cùng y tá hội so với chúng ta càng căng thẳng hơn phó tiểu thư bệnh tình. Chúng ta chỉ cần an tâm chờ đợi là được, Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Đúng vậy, A Minh ca, chúng ta cuống cuồng cũng vô dụng, tẩu tử đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ, hiện tại chỉ là quá mệt muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Liền để nàng nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Phạm Hoa an ủi, không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Lý Minh khó được lộ ra vẻ tươi cười tới. Đối Minh ca, tối nay nhưng chính là giải thi đấu bán kết giai đoạn, ngươi cần phải nhớ dự thi a. Kinh Thành nhắc nhở, nàng cái này một nhắc nhở, Lý Minh đột nhiên nhớ tới Thiên Hạ Vũ Hoàng giải thi đấu Hoa Hạ khu 50 mạnh tranh đoạt thi đấu. Tối nay đem lần nữa mở ra, Hoa Hạ khu sẽ tiến vào sau cùng 10 mạnh tranh đoạt. Một khi lần tranh tài này đại khu 10 mạnh cao thủ xác định được, cái này 10 cao thủ liền đem được đến lần này đại khu trận đấu cuối cùng khen thưởng. Mà lại, sau cùng xác định đi ra sau cùng thập đại cao thủ, cũng đem tự động thu hoạch được tham dự vòng tiếp theo thế giới tranh bá thi đấu tư cách. Đến thời điểm linh giới toàn cầu các đại khu thập đại cao thủ đều muốn tiến về linh giới quan phương tổ chức cao thủ đấu đối kháng, hướng toàn thế giới người chơi hiện trường tiếp sóng trận đấu rầm rộ. Đương nhiên, toàn thế giới trận đấu cũng không sẽ đem tất cả tuyển thủ tụ tập cùng một chỗ. Hoa Hạ khu thập cường cao thủ đem về tiến về linh giới quan phương Hoa Hạ công ty con hội trường dự thi, cùng hắn các đại khu cao thủ thông qua đổ bộ khoang đối kháng chính diện. Quên đi, lần tranh tài này ta bỏ quyền. Lý Minh nhấp nhô lắc đầu nói. Cái gì? Minh ca bỏ quyền? Mọi người tất cả đều ngây người. Các người khác kỳ quái. Hiện dưới loại tình huống này, ta không thích hợp lại tiếp tục tham gia trận đấu. Huống chi ta tiến vào thập cường về sau, ta còn muốn đi quan phương tổng bộ tham gia trận đấu. Đến thời điểm tại toàn thế giới ta ra ánh sáng dẫn hội càng lớn, ta không muốn tiếp tục bị M quốc nhìn chằm chằm. Lý Minh giải thích nói, Lý Tiên Sinh nói không sai. Hiện tại hắn xác thực không thích hợp tham gia dạng này trận đấu. Trương Kiến Hào âm thanh vang lên. Hắn vừa vặn theo ngoài cửa đi tới. Quá đáng tiếc, Minh Ca thực lực hoàn toàn có thể cầm tới đệ nhất. Avril Lavigne thở dài nói, ta lần này nếu như đẩy ra, liền sẽ trống đi một cái danh ngạch. Đến thời điểm các ngươi thì có càng nhiều cơ hội, nhất định muốn đem ba hạng đầu toàn bộ cho ta cướp về. Lý Minh cười nói, đâu chỉ trước ba, ta muốn đem top 5 toàn bộ ôm đồm tới. Phạm Hoa tự tin nói ra, mọi người cười một tiếng, tuy nhiên Lý Minh từ bỏ trận đấu thực đang đáng tiếc. Nhưng lấy bốn đại liên minh thực lực bây giờ, 10 vị trí đầu mạnh tất nhiên sẽ bị bốn đại liên minh dự thi cao thủ ôm đồm không ít ghế. Lý Tiên Sinh, ngài buồng điều khiển đã an bài tốt, tối nay 19 điểm trước kia liền sẽ vận đến. Đến thời điểm sẽ có kỹ thuật nhân viên giúp ngài điều chỉnh thử tốt hết thảy tham số, bao quát cục vực truyền tin. Trương Kiến Hào nói ra, đa tạ Trương Tiên Sinh. Lý Minh nói, cảm tạ, ngài ở chỗ này hết thảy an bài, chúng ta đều an bài có chuyên gia phụ trách, ngài một mực chỉ huy khu chiến liền có thể. Trương Kiến Hào gật đầu nói, đúng. Giao Tiên Sinh đoán chừng hội vào ngày mai sáng sớm trước đó chạy về Hoa Hà. Đến thời điểm còn mời ngài lập tức đem hắn nhận lấy. Lý Minh nói ra, đó là đương nhiên, ta hiện tại liền đi liên hệ Giao Tiên Sinh, xác định hắn trở về thời gian. Trương Kiến Hào gật gật đầu, quay người tiếp tục làm việc lục đi, nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Lý Minh cảm giác, cái này người năng lực làm việc xác thực thực phi thường kinh người, mà lại nắm trong tay của hắn lấy đặc thù quyền lợi, lại không chút nào bất luận cái gì dáng điệu, điểm này càng là đáng quý. Chờ một chút, Trương Tiên Sinh, Lý Minh hô, Lý Tiên Sinh còn có chuyện gì? Trương Kiến Hào quay người nghi hoặc hỏi, Trương Tiên Sinh, không biết ngài tại linh giới bên trong có hay không tài khoản? Lý Minh cười hỏi, có à, ta trước đó không có việc gì thời điểm cũng sẽ đổ bộ linh giới. Bất quá chỉ là cái người chơi tự do, đẳng cấp cũng chỉ có cấp 51, tiến vào Hòa Bình Thành không bao lâu. Ngài cũng biết, ta làm sao có thời giờ an tâm chơi game à. Trương Kiến Hào thở dài nói, há, ngài lại có cấp 51, như vậy đi Trương Tiên Sinh. Ngài có thể làm nhiều một đài buồng điều khiển để ở chỗ này. Đến thời điểm bồi ta cùng một chỗ online, linh giới bên trong còn có rất nhiều chuyện, đoán chừng cần ngài giúp đỡ. Lý Minh nói ra, ngài để cho ta cũng online công tác. Trương Kiến Hào không hiểu hắn ý tứ. Đúng, Trương Tiên Sinh năng lực làm việc mạnh như vậy, vừa tốt linh giới hiện tại thiếu nhất cũng là quan chỉ huy. Ta muốn ngài cũng có thể thêm vào bốn đại liên minh, trợ giúp chúng ta cùng một chỗ chỉ huy chiến đấu. Lý Minh nói ra, để cho ta chỉ huy chiến đấu. Ngài đây là nói đùa sao? Ta đánh một chút tạp, làm chút phục vụ công tác vẫn được. Để cho ta chỉ huy thiên quân vạn mã, ta chỉ sợ làm ngài thất vọng. Trương Kiến Hào nhún nhún vai cười nói, không có việc gì. Ngài một mực dựa theo ta nói làm, đến mức các lãnh đạo hỏi tới, ngài hãy nói là ta ý nghĩ là được. Lý Minh kiên trì nói, lãnh đạo yêu cầu qua, muốn ta toàn lực phối hợp ngài công tác, giúp ngài giải quyết tất cả phiền phức. Nếu là ngài yêu cầu, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Kiến Hào gật đầu nói, đa tạ Trương Tiên Sinh. Lý Minh khách khí một chút gật đầu. Vậy ta liền đi nhiều an bài một đài buồng điều khiển. Trương Kiến Hào quay người đi hướng cửa chính, rất nhanh biến mất tại hành lang phần cuối. Minh ca, ngươi làm sao để hắn cùng ngươi cùng một chỗ đổ bộ linh giới? Còn không bằng đem ta buồng điều khiển chuyển tới. Hai huynh đệ chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phạm Hoa hiếu kỳ nói ra, không có việc gì, các ngươi bận bịu ngươi. Yên Nhi có ta chiếu cố, đến mức vị này Trương Tiên Sinh, nếu như hắn cùng chúng ta cùng một chỗ chỉ huy linh giới chiến đấu, chúng ta có một số việc cũng có thể xử lý càng thêm mau lẹ. Huống chi, ta để hắn cũng thêm vào linh giới. Còn có nó ý nghĩ, hiện tại tạm thời không nói, về sau các ngươi sẽ biết. Lý Minh từ tốn nói, lão đệ cái này là muốn giúp chúng ta bốn đại liên minh. Lại làm ra một vị thực lực hình nhân vật, dạng này chúng ta linh giới bên trong một ít chuyện, liền không lại đơn thuần là chính chúng ta sự tình. Hoàng Triều Lang Huyết khẽ mỉm cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.